Bất diệt bá thể quyết, chương 1156, viên tử khiên. Góc truyện audio.com, trời ạ, nguyên lai vị này chính là thiếu niên tông sư A, thật đúng là tuổi trẻ A, khó trách không có sợ hãi tiến vào đan lô tháp tầng 2A, khó trách là gương mặt lạ, hắn chính là thiếu niên tông sư Mộ Phong, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên A, sớm biết như thế ta vừa rồi nên hảo hảo cùng hắn uống một chén, tìm cách thân mật. Quảng trường bên trong, tiếng ồn ào như sóng lớn, một đợt cao hơn một đợt truyền khắp toàn bộ chung quanh quảng trường. Tất cả mọi người đều hưng phấn, bọn hắn đều là lần đầu tiên gặp qua thiếu niên tông sư, tâm tình kích động có thể nghĩ, trong đó có không ít người từng cùng Mộ Phong cùng tại một cái chờ đợi sảnh, trong lòng bọn họ hối tiếc không thôi. Khi đó, Gia Cát Quan Vũ Kỳ thật nói qua Mộ Phong thân phận nhưng bọn hắn cũng không tin, bọn hắn vô ý thức cho rằng, vị thiếu niên kia tông sư khẳng định đã sớm bị tháp chủ mời vào đan lô tháp tầng 3 chờ đợi sảnh cùng một đám đại lão ở cùng một chỗ đâu. Nơi nào sẽ nghĩ đến, thân phận tôn quý như thế thiếu niên tông sư thế mà lại hỗn tại bọn hắn chỗ tại phổ thông chờ đợi sảnh, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Cùng ngoại giới huyên náo bất đồng, thân ở tại đan lô tháp tầng 1 Loan Lương Bình thì là trợn mắt hốc mồm, đứng thẳng bất động tại tầng 1 cầu thang chỗ. Mà cùng sau lưng Loan Lương Bình Chu Tử Khiết Quyền Tinh Kiếm thì là miệng há được rất lớn, một câu đều nói không nên lời. Ngoài ra, một mực đều ánh mắt hung ác nham hiểm hơi khép Vũ Ân Văn thì là hai mắt trợn tròn xoe, trong lòng của hắn rộng mở trong sáng, rốt cục minh bạch vì sao Gia Cát Quan Vũ Công Tôn. Thắng mấy người bọn họ tranh nhau vì Mộ Phong ra mặt. Bởi vì gia hỏa này là hôm nay nhân vật chính, là Thiên Sát Đế Quốc từ trước tới nay vị thứ nhất thiếu niên tông sư, bọn hắn ra mặt là đang lấy lòng tên kia. Ngược lại là hắn còn đần độn xông lên phía trước đem thiếu niên kia tông sư đắc tội cái úp sấp. Mà ngồi tại Vũ Ân Văn bên người Toàn La Tâm thì là chìm vào thung lũng, hắn nhớ tới lúc trước tại Lạc Nhiễm nhà riêng tao ngộ hết thảy, khi đó nhà riêng Tây Viện chẳng phải có một vị tông sư xuất thủ sao? Hắn nguyên thần thậm chí cũng bởi vì bị đả thương nặng đâu. Trước kia hắn đoán không ra là ai, hiện tại, hắn rốt cục minh bạch vị kia tông sư thân phận. Cái này Yến Vũ Hoàn leo lên dạng này cành cây cao chúng ta cô sát tông muốn động đến hắn có chút khó khăn. Khó trách tông chủ và lão tổ mấy ngày nay đến đều. Không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không nhường ta lại ra tay, chỉ sợ là đoán được cái gì. Toàn La trong lòng âm thầm trầm ngâm, tâm tình thì là có chút nặng nề, hắn biết Yến Vũ Hoàn hiện tại chuyện này không dễ làm, việc này chỉ có thể chờ đợi lần này trao quyền nghi thức kết thúc về sau, cùng tông chủ và lão tổ bọn hắn tốt dễ thương lượng một phen. Ngồi tại phần thiên tông chuyên môn yến hội bên trên cổ phi trần, nguyên bản tay phải cầm cốc rượu đang xem kịch đang nghe vệ kê lời nói về sau, hắn khống chế không nổi sức lực trực tiếp cầm trong tay chén cho bóp nát cũng đối với vẩy ra tại trên người rượu giật mình chưa tỉnh. Ngọa tào, thế mà thật là vị thiếu niên kia tông sư, đại hoàng tử điện hạ không có nói đùa ta. Cổ phi trần tự lẩm bẩm trong lòng hối tiếc không thôi, hắn hận không thể cho mình một bàn tay. Lúc ấy chính mình là não rút sao? Thế mà lại không tin đại hoàng tử điện hạ lời nói. Hiện tại tốt hắn liền cuối cùng kết giao cơ hội cũng không có. Mộ Phong tự nhiên không biết phía dưới ý nghĩ của mọi người, giờ phút này, hắn khoan thai ngồi ở tháp chủ vệ kê bên cạnh ghế, bưng cốc rượu lên cùng trung ương bàn rượu bên trên các vị đại lão đều là kính một cốc rượu. Tại tháp chủ vệ kê nhiệt tình giới thiệu lấy, Mộ Phong đối với đang ngồi nhân vật chủ yếu đều là có hiểu biết. Thiên Sát Đế Hoàng Gia Cát Hoành Đồ, Lạc Gia Lão Tổ Lạc Giang cái này hai vị, Mộ Phong đều là đã sớm gặp qua cho nên không cần vệ kê giới thiệu, Mộ Phong cũng biết. Mà Đế Đô Tam Đại Gia Công Tôn Gia cùng Khưu Gia hai vị Lão Tổ trải qua vệ kê giới thiệu, Mộ Phong cũng đều là quen biết. Công Tôn Gia Lão Tổ Công Tôn Toàn, là một vị có chút hơi mập lão giả, mặt bên trên không có cái gì sợi râu, hồng quang đầy mặt luôn là một bộ dáng cười mị mị cho người ta một loại rất dễ dàng chung đụng cảm giác. Khưu Gia Lão Tổ Khưu Hồng Vũ tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, tóc xám trắng, sắc mặt rất nghiêm túc, đối xử mọi người xử sự cẩn thận tỉ mỉ, nhưng đối mặt Mộ Phong thời gian, mặt bên trên vẫn là sẽ lộ ra vẻ tươi cười. Công Tôn Toàn, Khưu Hồng Vũ hai người thái độ đối với Mộ Phong có chút hiền lành nhiệt tình, đồng thời đối với Mộ Phong khen không dứt miệng. Ngược lại là hai tông lão tổ thì là muốn căng thẳng rất nhiều. Phần thiên tông lão tổ Lương Tử Du, làn da có chút đen nhánh, tóc hoa râm, nhưng cả người đều rất cường tráng, lõa lộ ra da thịt có từng đầu hỏa hồng sắc đường vân tựa như nham tương xẹt qua cho người ta một loại rất cảm giác nóng. Bỏng, Lương Tử Du chủ động đứng lên hướng Mộ Phong kính một chén, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười tán dương Mộ Phong vài câu chính là ngồi xuống yên lặng quan sát đến Mộ Phong. mà Cô Sát Tông lão tổ thì là thái độ kiệt ngạo rất nhiều, hắn chỉ là tại nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, hoàn toàn không có bưng cốc rượu lên muốn cùng Mộ Phong mời rượu bộ dáng, thậm chí Mộ Phong kính hắn rượu thời gian, hắn chỉ là gật gật đầu, chỉ là ngồi ở chỗ đó, thuận miệng uống một chén. Cái này khiến Vệ Kê sắc mặt khó coi, đối với Cô Sát Tông lão tổ rất là bất mãn. Nhưng người tới là khách, Vệ Kê cũng không tốt trước mặt nhiều người như vậy cho Cô Sát Tông lão tổ bày sắc mặt. Mộ Phong thì là kính xong về sau, ánh mắt tùy ý mắt nhìn Cô Sát Tông lão tổ. Cô Sát Tông lão tổ tên là Viên Tử Khiên, nguyên lai là Sát Ma Tông hạch tâm đệ tử, về sau tại Thiên Sát Đế quốc thành lập Cô Sát Tông, trở thành Sát Ma Tông hạ hạt phụ thuộc môn phái, đồng thời cùng Sát Ma Tông có liên hệ chặt chẽ. Mà lại cái này Viên Tử Khiên thực lực rất là cao minh, đã là võ tông đỉnh phong, so cái kia Lương Tử Du còn muốn mạnh bên trên một phần, là Thiên Sát Đế quốc bên trong thực lực tiếp cận nhất Thiên Sát Hoàng thất vị kia chưa hề hồi lâu chưa từng lộ diện lão tổ. Liền liền đương nhiệm Thiên Sát Đế hoàng đối với Viên Tử Khiên đều là có chút kiêng kỵ. Tại Mộ Phong đánh giá Viên Tử Khiên đồng thời, cái sau như có cảm giác không khỏi quay đầu nhìn lại, cả hai bốn mắt tương đối, trong hư không phảng phất có hơi thở gì va chạm, vang lên rất nhỏ trầm đục. Ngay sau đó, Viên Tử Khiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt sâm bạch răng, chính là chậm rãi rời đi ánh mắt. Mộ Phong đồng dạng thu hồi ánh mắt, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, hắn cái kia thả tại dưới mặt bàn nắm chặt hai tay, mới chậm rãi nới lỏng ra. Gia hỏa này rất mạnh, mà lại mạnh đến đáng sợ. Sau đó yến hội bắt đầu, đám người đều là cùng nhau hướng Mộ Phong nâng chén mời rượu, biểu thị đối với vị thiếu niên này tông sư kính nể. Mộ Phong một người đứng dậy, giơ cốc rượu, đối mặt vạn người, sau đó đem rượu trong chén một uống mà tận. Sau đó, vạn người cũng đồng dạng là đem cốc rượu một uống mà tận, bực này tràng cảnh, nhìn ở đây rất nhiều người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người đều cùng nhiệt nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng tưởng tượng lấy một ngày kia, bọn hắn cũng có thể như Mộ Phong dạng này, thụ vạn người ủng hộ, nâng một chén mà vạn người kính. Cái này là phong thái cỡ nào a? Ai, gia hỏa này thật là ra hết danh tiếng. Trong đám người, Chu Tử Khiết đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem cái kia đứng tại tầng 2 quan sát đám người thanh niên mặc áo đen, trong lòng rất cảm giác khó chịu tự lẩm bẩm nói. Loan Lương Bình thì là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn tưởng tượng lên trước đó tại Lạc Nhiễm trước mặt thổi đến như vậy bao nhiêu nghiêu bức, hiện tại liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thực tại là thật mất thể diện. Hiện tại, hắn đều không còn mặt mũi đối với Lạc Nhiễm, đồng thời trong lòng đối với Yến Vũ Hoàn là ước ao ghen tị. Làm sao chuyện tốt lành gì đều để gia hỏa này chiếm đi đâu? Lạc Nhiễm đối với hắn nhớ mãi không quên, hiện tại lại cùng thiếu niên tông sư Mộ Phong quan hệ tốt như vậy. Cách chương,